Mục đích chủ yếu không phải là để trả thù cho đại tu trưởng, mà để tranh giành chức đại tu trưởng. Bởi theo giao ước, ai đánh đuổi được địch quân sẽ trở thành tân đại tu trưởng. Hay nói văn hoa hơn là tân quốc vương của Đông Đô Quốc. Cách chương.